Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn một miếng thịt lại ăn kèm với một ít rau mận khô và măng. Hai loại rau khô này cũng được hầm rất giòn, vị đậm đà. Ăn vào thì có nước thịt đặc biệt là loại nấm hương đang nở rộ và đầy đặn, mềm mại và có hương thơm quyến rũ bà nội Tống hết lời khen ngợi. Lần này Khương Tuệ Tuệ không cần chủ động mời. Bà ấy tự mình gắp một miếng cho ông nội Tống. Ông nội Tống sau khi ăn cũng có biểu cảm như vậy. Hiển nhiên cả hai đều không nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ có kỹ năng nấu ăn tốt như vậy. Bà nội Tống lại hỏi, trong nhà có giữ lại hay không? Không phải là đã mang hết sang bên này đúng không? Khương Tuệ Tuệ trấn an bà ấy rằng vẫn còn rất nhiều ở nhà, đủ để ăn. Chỉ dựa vào số thịt trâu mà Tống Thời Thanh gửi đến tối hôm qua, bọn họ còn không biết phải ăn đến khi nào đâu. Ngồi ở nhà họ Tống nói chuyện với bà Tống một lúc, Khương Tuệ Tuệ đợi mãi, thấy đã gần đến giờ ăn tối, cô phải về nhà nấu cơm, nhưng Tống Thời Thanh vẫn chưa quay về. Không thể ngồi yên, cô đứng dậy định nói từ biệt với bà nội Tống và về nhà. Đúng lúc này, cánh cửa bị một cánh tay mạnh mẽ đẩy ra, Tống Thời Thanh đi vào và nói với người bên trong một tiếng. Bà nội, chắc đã về rồi. Khương Tuệ Tuệ vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khuỷu tay của cô lại vô tình bị bàn đập vào, đau quá. Bà nội Tống nhìn thấy vậy, đau lòng hỏi, cháu có sao không, Tuệ Tuệ, có đau không, bà nội, cháu không sao, cháu đi xem Tống Thời Thanh, cháu muốn nói với anh ấy mấy câu. Khương Tuệ Tuệ cố nén đau đớn, nở một nụ cười miễn cưỡng, cô bước đến cửa phòng chính và bắt gặp ánh mắt của Tống Thời Thanh. Cố Diệp Phi bốn mắt nhìn nhau. Tống Thời Thanh rõ ràng không ngờ Khương Tuệ Tuệ sẽ ở nhà mình, nhưng biểu cảm của anh rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh gật đầu ra hiệu cho cô, khoác bó củi khô lên vai và mang vào bếp. Khương Tuệ Tuệ đi phía sau anh, thoáng nhìn qua thấy vết sẹo trên cổ tay anh. Nó còn chưa lành hẳn, so với chỗ cô giúp xoa thuốc thì hồi phục quá chậm. Cô hỏi, tôi bảo anh bôi thuốc, sao anh không bôi? Quên mất, Tống Thời Thanh đang xếp củi thì động tác tạm dừng lại một chút. Khương Tuệ Tuệ đột nhiên cảm thấy răng mình có chút ngứa ngáy, cô rất muốn cắn người thì phải làm sao bây giờ? Việc như vậy mà cũng có thể quên à, vết thương nhiều như thế, lại không có thuốc, Tống Thời Thanh không biết đau hay sao? Cô bị đập vào bàn như thế này đã cảm thấy rất đau đớn rồi. Cách chương.